Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7. Sử Lai Khắc Học Viện. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Sáng sớm hôm sau, ba người chúng ta rời đi ở hai ngày hoa hồng tửu điếm, từ nam cửa thành ra Tác Thác Thành, triều việc này chỗ cần đến đi qua. Trên đường, Tiểu Vũ còn có khả năng làm nũng để ta cõng nàng. Suốt quãng đường hoang thanh tiếu ngữ hướng chỗ cần đến xuất phát. Bất quá suốt quãng đường đều là đồng ruộng, cũng nhìn không tới cùng loại học viện vật kiến trúc, thật vất vả mới nhìn thấy một cái thôn, đang chuẩn bị đi qua hỏi đường. Đi tới phía trước gần, chúng ta mới phát hiện có chút không đúng, cửa thôn chỗ quả thật tụ tập không ít người, đại đa số đều là cùng tuổi bọn họ tướng bàn thiếu niên, trong này đại bộ phận đều có phụ mẫu theo lấy. Cửa thôn chỗ trưng bày một cái bàn. Sau cái bàn mặt ngồi một tên hơn 60 tuổi lão giả, làm Đường Tam cùng Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm chính là, cửa thôn chỗ dùng một đầu làm thành cổng vòng thượng treo một khối nhìn qua có chút rách nát bản hiệu, phía trên có khắc đơn giản năm chữ, Sử Lai Khắc Học Viện. Tại đây năm chữ phía trước, còn có một cái màu xanh lá ảnh bán thân, nhìn qua như là một loại quái vật hình người đầu. Lục lục, có chút hơi đáng yêu. Bàn kia án sau lão giả trước ngực, cũng mang theo một cái cùng loại màu xanh lá hình tròn huy chương. Hẳn là Sử Lai Khắc Học Viện huy hiệu trường. Không thể nào. Tiểu Vũ theo ta lưng phía trên nhảy xuống đến, giật mình nhìn bảng hiệu, trở lại từ đầu nhìn nhìn Đường Tam, ba chúng ta trong lòng đều có một chút ngạc nhiên. Tuy rằng ta có chuẩn bị tâm lý, nhưng là điều này cũng quá nghèo khó a. Cho dù là Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện quy mô cũng muốn so nơi này lớn hơn, hơn nữa. Này rõ ràng giống như là cái bình thường thôn nhỏ, cửa cổng vòng chẳng những là bằng gỗ, hơn nữa còn không có Nặc Đinh học viện 1/3 đại. Điều này cũng có thể gọi hồn sư học viện. Ca, đại sư có phải hay không sai lầm? Ta như thế nào nhìn, cũng không thấy được này như là nhất ngôi học viện. Nên không có khả năng là gạt người chớ. Đúng rồi, Tiểu Tam, điều này cũng quá đơn sơ a, ta đương nhiên biết Sử Lai Khắc tình huống. Bất quá ta vẫn là thuận theo Tiểu Vũ lời nói ra. Đến đều tới, nhìn kỹ hẳn nói a. Đường Tam cười khổ. Lúc này, xếp hạng trước mặt bọn họ, ước chừng có trên 100 cái người ghi danh, trong này không ít người đều cau mày, hiển nhiên trong lòng ôm lấy cùng Tiểu Vũ ý tưởng giống nhau. Xếp hạng chúng ta phía trước một tên thiếu niên phụ mẫu đều cùng tại bên người, chỉ nghe thiếu niên kia mẫu thân nói, có lầm hay không? Đây là cái gọi là hồn sư học viện, vẫn là được xưng tốt nghiệp có thể thành vì đế quốc tử tức học viện. Thiếu niên phụ thân có chút không xác định nói, đây là vũ hồn điện người nói, sẽ không có sai a, có thể học viện này cũng thật sự phá lạng điểm. Thiếu niên nói, ba ba, ta không muốn tại nơi này phía trên học, quá mất mặt. Ta hay là đi Tác Thác trung cấp hồn sư học viện a, nói như thế nào, ta tại sơ cấp học viện thời điểm coi như là cái thiên tài. Thiếu niên phụ thân nhíu nhíu mày, đến, như là đã đến đây, liền chờ một chút đi, nói không chừng đây là một loại khảo nghiệm. Chân chính học viện cũng không ở nơi này. Cùng loại đối thoại tại xếp hàng đám người trung tuyệt đối không ít, đại bộ phận thiếu niên cùng các cha mẹ khuôn mặt đều biểu lộ đậm đặc thất vọng. Ta âm thầm sử dụng thần ban cho bản thể võ hồn, vận chuyển tử cực ma đồng hướng đội ngũ trước mặt nhất nhìn lại. Ngồi ở sau cái bàn mặt phụ trách tiếp nhận báo danh lão giả nhìn qua một bộ lười biếng bộ dạng, trên người quần áo nói thật dễ nghe điểm là một mạc, như thế nào nhìn, đều giống như là một thôn trang lão nhân. Lúc này, một thiếu niên đi tới phía trước bàn báo danh. Lão giả lười biếng nói, phí báo danh 10 kim hồn tiền, phóng tại cái đó rương là được. Thiếu niên đi theo phụ thân vội vàng lấy ra 10 kim hồn tiền phóng tới một bên từ mấy khối tấm ván gỗ đinh thành rương bên trong. Đưa ra một bàn tay. Thiếu niên như nói đưa tay đưa đến trước mặt lão giả. Lão giả tại tay hắn thượng bóp hai phía dưới, hướng hắn lắc lắc đầu, nói, số tuổi của ngươi không phù hợp, có thể đi. Thiếu niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, mười mấy tuổi đứa nhỏ giống Đường Tam sớm như vậy quen thuộc nhưng là không nhiều lắm. Kỳ phụ vội vàng cười theo nói, lão sư, con ta chỉ là vừa rồi qua 13 tuổi sinh nhật, ngài nhìn. Có phải hay không có thể dàn xếp một chút? Lão giả có chút không nhịn được nói, không muốn ảnh hưởng mặt sau người. Quy củ của học viện các ngươi không biết sao? Chúng ta nơi này chỉ lấy 13 tuổi trở xuống đứa nhỏ. Vượt qua 13 tuổi, giống nhau không thu. Các ngươi có thể đi. Thiếu niên phụ thân nói, chúng ta đây phí báo danh. Lão giả không chút khách khí nói, một khi báo danh, khái không lùi còn. Thiếu niên phụ thân nhịn không được giận dữ nói, các ngươi đây rõ ràng chính là lừa tiền. Lui chúng ta phí báo danh, nếu không chúng ta sẽ không đi. Sớm biết rằng này cái gọi là sử lai khắc học viện rách nát như vậy, chúng ta sẽ không nên. Lão giả liếc hắn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, một bạch, có người muốn hồi phí báo danh, ngươi xử lý một chút. Bên cạnh trên mặt đất, một đạo nhân ảnh chợt nhảy lên, nghĩ muốn hồi báo danh phí cũng được, đánh nhau ta, toàn bộ lui còn. Người này đúng là đái một bạch, hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp thúc giục khởi hồn lực của mình, phóng xuất ra hai cái trăm năm một cái ngàn năm toàn bộ ba cái hồn hoàng. Mênh mông hồn lực tại trong không khí sinh ra áp lực vô hình, tà mâu trung ánh sáng lạnh liên thiểm, nhìn về phía cặp kia cha con. Hồn sư ở giữa, hồn hoàng vĩnh viễn là tốt nhất lời nói quyền, mắt thấy đái một bạch trên người kia bao gồm một cái ngàn năm hồn hoàng tại nội ba cái hồn hoàng, thiếu niên sắc mặt phụ thân đại biến, bỏ lại một câu coi như ta nhóm không hay ho, kéo lấy con trai của mình bước nhanh đi. Đái một bạch một lần nữa trở lại ngồi xuống một bên, tà mâu lạnh lùng quét mắt mặt sau báo danh thiếu niên cùng các gia trưởng liếc nhìn một cái, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Ba cái hồn hoàng mang đến lực áp bách cũng không là người bình thường có thể thừa nhận được. Tỷ, số tuổi của ngươi. Đường Tam lo lắng nhìn về phía ta. Không có việc gì, các ngươi trước báo danh. Ta không sao, cùng lắm thì liền theo đọc. Ta sờ sờ Đường Tam đầu, ý bảo hắn an tâm. Gặp tình huống như vậy, xếp hàng người lập tức thiếu một phần ba, ai cũng không muốn phí phạm tiền, càng huống hồ. Trước mắt này sử lai khắc học viện vẻ ngoài thật sự làm người ta không dám khen tặng. Vị kế tiếp thiếu niên mặc dù tuổi tác thích hợp, nhưng là chỉ có một cái trăm năm hồn hoàng cũng là không hợp cách. Cha mẹ hắn cũng là dây dưa không dứt muốn vào lão giả cũng là bị liên tục vài cái không hợp cách khiến cho không nhịn được, theo sau cái bàn mặt đứng lên, chẳng những là hướng về thiếu niên cha mẹ, đồng thời cũng là hướng về phía sau xếp hàng báo danh người nói, đến chúng ta sử lai khắc học viện báo danh. Các ngươi hẳn là trước rõ ràng quy củ. Không làm rõ ràng liền đến nơi này, chính là không công đưa phí báo danh mà thôi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Các ngươi có biết hay không sử lai khắc học viện tên này trung sử lai khắc hàm nghĩa? Đại bộ phận nhân nghe xong lão giả nói trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Lão giả lãnh đạm nói, sử lai khắc là một loại quái vật, cho dù ở hồn thú bên trong cũng là cực kỳ cổ quái tồn tại. Chúng ta sử lai khắc học viện hàm nghĩa, liền là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Tuổi vượt qua 13 tuổi, hoặc là hồn lực không có đạt tới 21 cấp trở lên, sẽ không cần tại nơi này lãng phí thời gian. Ta nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ đang nghe lão giả nói về sau, hứng thú cũng thượng, âm thầm buồn cười, bất quá ta cũng giả vờ giả vịt biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Vừa nói, lão giả trên người đột nhiên phóng xuất ra một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức, làm toàn bộ nhân cũng không nhịn được toàn thân rùng mình, nồng đậm màu hồng hào quang theo lão giả trên người chợt phóng thích mà ra, một cây có vô số tinh mịn văn lộ trường côn xuất hiện ở tay phải hắn bên trong, kinh khủng nhất chính là, tổng cộng 6 cái hồn hoàng theo chân hắn phía dưới thăng lên, huyễn lệ quang mang lập tức thành toàn trường tiêu điểm. 6 cái hồn hoàng nhan sắc theo thứ tự là trắng nhợt, một vàng, tam tử, tối sầm. Cũng chính là một cái 10 năm hồn hoàng, một cái trăm năm hồn hoàng, ba cái ngàn năm hồn hoàng cùng một cái vạn năm hồn hoàng. Cái này mới nhìn qua như là bình thường nông dân lão giả, dĩ nhiên là một vị 60 cấp hồn đế cường giả. Lục thập cấp hồn đế tại toàn bộ ba Lạp Khắc Vương quốc cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão giả trong tay trường côn rơi ở trên mặt đất, một tiếng trầm thấp trầm đục bốn phía tản ra. Cơ hồ toàn bộ mọi người bước chân đều lảo đảo một chút. Hướng về trước mặt trợn mắt há hốc mồm một nhà ba người phất phất tay, tiếp theo cái. Hồn hoàng quang mang thu liễm, sở hữu hồn lực đã ở chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lão giả lại khôi phục lúc trước kia lười biếng bộ dạng, giống như phía trước kia hồn đế khí tức chẳng phải là hắn phóng thích ra giống như. Nếu như nói phía trước còn có một chút tộc trưởng bởi vì lão giả nói mà không phẫn, như vậy hiện tại toàn bộ mọi người nhưng đều là một bộ câm như hến bộ dạng, ai dám đắc tội một tên hồn đế cấp bậc cường giả. Vẫn là có được vạn năm hồn hoàng hồn đế. Phải biết, tại trong chiến tranh, một tên hồn đế thực lực, ít nhất có thể ngang nhau hơn 1000 danh chiến sĩ ưu tú. Hơn nữa một tên phụ trách báo danh lão sư đều là 60 cấp trở lên thực lực, như vậy, này Sử Lai Khắc học viện thầy giáo lực lượng cường đại hơn tới trình độ nào. Nhưng là, rất nhanh đại bộ phận tộc trưởng trên mặt đều lộ ra than tiếc thần sắc, yên lặng mang theo con của mình ly khai. 12 tuổi đạt tới 20 cấp hồn lực trở lên, giống như lão giả nói như vậy, kia chỉ sợ cũng chính xác là quái vật mới có thể đạt tới tài nghệ. Nguyên bản hơn 100 đội ngũ trong nháy mắt ở giữa cũng chỉ còn lại có mười mấy cái người ghi danh. Lão giả hình như cũng không thèm để ý đệ tử số lượng, tiếp tục lái mới hắn báo danh công tác. Có thể lưu lại người, hiển nhiên đều có tin tưởng thông qua lão giả cửa ải này, kế tiếp vài cái báo danh thiếu niên hồn lực đều vượt qua 20 cấp, có được hai cái hồn hoàng. Tại giao nộp 10 cái kim tệ phí báo danh về sau, lão giả nói cho bọn hắn nhập học kiểm tra cửa thứ nhất xem như qua, có thể tiến vào học viện tiến hành cửa thứ hai kiểm tra. Tộc trưởng không thể tùy thí sinh tiến vào học viện. Bởi vì đã xếp hàng phía trước, Đái Mộc Bạch tự nhiên cũng có thể gần gũi nhìn đến Đường Tam Tiểu Vũ, lãnh khốc khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ mỉm cười, hướng bên này gật gật đầu, lại chỉ lão giả, mở ra hai tay, làm ra một cái bất đắc dĩ biểu cảm. Hiển nhiên là tại nói cho bọn hắn, này báo danh cần phải dựa vào các ngươi cố gắng của mình, ta là không có biện pháp giúp bận rộn. Đang lúc bọn hắn nói chuyện trời đất, ánh mắt của ta bị phía trước vị kia nữ sinh hấp dẫn. Tên thiếu nữ này cũng không có cha mẹ cùng đi, chính là một người. Một thân đơn giản màu trắng váy dài cấp nhân thực sạch sẽ cảm giác. Lưu loát tề nhĩ tóc ngắn, thân cao so Tiểu Vũ muốn thấp hơn nửa cái đầu trái phải. Bởi vì là quay lưng ta đấy, cho nên nhìn không tới tướng mạo của nàng, nhưng theo nơi cổ làn da có thể phát hiện, thiếu nữ này làn da phi thường tốt, cực kỳ trắng nõn. Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí rồi hả? Thiếu nữ âm thanh ôn nhu dễ nghe, thiếu một chút anh khí, nhưng nghe đến mềm nhũn, làm người ta có loại mềm yếu cảm giác. Đái Mộc Bạch ánh mắt tà mâu đều thẳng, lưu lộ ra sắc lang ánh mắt. Lão giả trên mặt kinh ngạc dần dần thu liễm, cau mày nói, ngươi tới đây, trong nhà nhân biết không? Thiếu nữ không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chính là mỉm cười nói, đều nói có giáo không loại, chỉ cần ta phù hợp học viện yêu cầu, các ngươi không có lý do gì không thu ta đi. Lão giả giống như là do dự một chút, mới hướng Đái Mộc Bạch phất phất tay, nói, mang nàng vào đi thôi. Đái Mộc Bạch trong mắt lang quang rất nhanh biến mất, khôi phục cái kia lạnh lùng thần sắc, mang theo thiếu nữ triều học viện nội đi đến. Hơn nữa không thể không nói, Đái Mộc Bạch ánh mắt chính xác là nhìn, vừa đưa xong vài vị thiếu niên trở về liền thấy chúng ta mặt sau mỹ nữ. Cô bé kia, nhìn qua so Tiểu Vũ hình như còn muốn nhỏ thượng một điểm, tóc dài màu đen rối tung tại bả vai, khuôn mặt hơi hơi thấp lấy, thân cao cùng phía trước kia quần trắng thiếu nữ không sai biệt lắm, da dẻ cũng là xấp xỉ trắng nõn. Nhưng là, người thiếu nữ này lại cấp nhân một loại cùng các khác biệt cảm giác. Cực kỳ đầy đặn dáng người cùng tuổi của nàng thật sự có chút không hợp, nếu như không nhìn khuôn mặt lời nói, thực có thể bị cho rằng là thành niên thiếu nữ, nhất là kia vĩ ngạn ngực ngực, càng hấp dẫn sở hữu ánh mắt của nam nhân. Tiêu chuẩn mặt trẻ vú to. Cùng hỏa bạo dáng người tương phản chính là, thiếu nữ trên mặt biểu cảm rất lãnh đạm, đó là một loại phát ra từ nội tâm lãnh, thuần khiết lãnh. Một đôi màu đen đôi mắt trung thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng nàng kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Tứ chi đều đặn thon dài, hai tay tại thân thể hai bên tự nhiên rũ xuống, trên người phóng thích cái loại này tĩnh mịch vậy lạnh lùng làm người ta rất khó thích ứng. Đường Tam nhìn đều có một chút ngây người, bất quá lão giả câu hỏi lập tức đem hắn kéo trở về. Đường Tam nhìn ta một cái, ta đem 20 kim hồn tiền ném vào bên trong. Hai người bọn họ báo danh, ta không cần. Đường Tam cùng Tiểu Vũ biến sắc, chính muốn nói chuyện, ta đè ép tay, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tại lão giả lại lần nữa quát lớn phía trước, ta đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ tay ấn tại cái bàn phía trên, làm lão giả trắc. Bất quá Đường Tam có huyền ngọc tay, cho nên trắc bắp chân mà Đường Tam Tiểu Vũ cũng phóng ra võ hồn, phân biệt lộ ra hai cái trăm năm hồn hoàng. Tại Đường Tam còn tính toán nói cái gì phía trước, nhìn đến ta ánh mắt cũng rụt trở về. Dù sao cũng là tỷ tỷ mình, khẳng định không nghĩ chính mình bởi vì chuyện này tình có chướng ngại. Chỉ có thể mang theo Tiểu Vũ theo lấy đái một bạch đi vào trước. Ta tại bên cạnh nhìn cái kia nữ hài, cũng chính là Chu Trúc Thanh, cũng thông qua thí nghiệm, nàng phóng thích võ hồn về sau, tai mèo sinh ra, tối như mực bộ lông xuất hiện ở trên tay, cả người trở nên càng thêm thon dài. Chu Trúc Thanh cũng theo lấy trở về nhận lấy nhân đái một bạch đi vào. Đợi cho không có người báo danh, ta dùng bắt chức hồn kỹ che lấp, giả vờ tiến lên dò hỏi, sau đó thôi miên lão giả, làm hắn ngoại lệ để ta trở thành một cái bồi độc đi vào. Tới phu viện trưởng chỗ đó, sớm lúc trước ta liền chuyên môn tới rồi một chuyến, đem hắn thôi miên, cho nên nhập giáo sự tình ta đã sớm làm tốt. Về phần lão giả, bất quá là thuận tiện thôi miên một chút, dù sao nhiều người không ép thân. Ta ngâm nga cười nhỏ liền đến cái thứ hai quan khẩu, thuận tiện triển lãm một chút xa siêu 25 hồn lực, nối thẳng cửa thứ tư đi. Bất quá trên đường ta đều đang lặng lẽ trảo lậu đơn vài cái hồn sư, này nhưng đều là hảo hài tử nha, 12 tuổi vẫn là đại hồn sư, tương lai lương đống nhiều vài cái đều không sao cả, nói không chừng hữu dụng. Bất quá ta đến thời điểm đúng lúc là Triệu Vô Cực sử dụng hồn kỹ thời điểm nhìn đến bay lên đến Chu Trúc Thanh, ta trực tiếp đi qua, thưởng tại đái một bạch trước mặt nhận lấy tại trong lòng, bất quá vì phù hợp ta phụ trợ hồn sư, ta không có một chút giảm bớt lực, trực tiếp bị ôm lấy Chu Trúc Thanh đụng vào mặt sau cây phía trên, Chu Trúc Thanh đã bị chấn hôn mê bất tỉnh, liền song chưởng cũng đã trật khớp trực tiếp sử dụng thần ban cho chữa trị thiên sứ, bên người của ta hiện ra ba cái hồn hoàng, còn có một cái màu tím hồn hoàng. Từ tiến hóa hồn hoàng ngàn năm sau, của ta có thể càng hữu hiệu địch khống thánh quan. Ta hiện tại nhất là vì giả trang chữa trị ta chính mình, nhị là vì đem thánh quan xuất hiện tại tay phía trên, vuốt ve Chu Trúc Thanh thân thể, không thể không nói, nàng phía trước bộ ngực đầy đặn nhưng là chân tài thật học. Nhưng là Tiểu Vũ bị mị hoặc phản vệ sau ta liền ngồi không yên, đem Chu Trúc Thanh cất xong nằm ở cây bên cạnh. Tỷ tỷ, Đường Tam đang đánh tính đem Tiểu Vũ giao cho Ninh Vinh Vinh thời điểm nhìn thấy ta. Của ta đệ tam hồn hoàng sáng, hai cái xiềng xích theo bên người của ta toát ra đến, kết nối đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ trên người. Đường Tam cũng nhìn ra ta không động được, đem Tiểu Vũ giao cho Ninh Vinh Vinh, không có việc gì, Tiểu Vũ chính là tinh thần nhận được xung kích. Ta đối với thánh quan kết nối sử dụng tiến hóa, tăng cường chữa trị tốc độ. Đường Tam là cùng Triệu Vô Cực giằng co, yêu cầu một mình đấu, nhìn Đường Tam chuyển qua dò hỏi ôm lấy Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh cùng vừa bị tiếp hảo cánh tay Chu Trúc Thanh biểu cảm, còn có nhìn về phía ta cùng Tiểu Vũ sau kiên định, thực không dám giấu giếm, như vậy đứa bé hiểu chuyện, không thật tốt dạy dỗ sau quan đến trong kỷ viện mặt, có thể thực xin lỗi ta xuyên qua. Tiểu Tam, Đường Tam nghi hoặc nhìn về phía ta, nhất định phải thắng nha. Đường Tam tại của ta cổ vũ về sau, kiên định hướng Triệu Vô Cực đi tới. Vốn là đái một bạch đang giúp Chu Trúc Thanh tiếp hảo cánh tay về sau, còn tính toán giúp ta đem Chu Trúc Thanh ôm lên, bất quá bị ta cự tuyệt, làm sao có thể làm bọn hắn ôm lão bà mình đâu này. Ta là làm Ninh Vinh Vinh ôm lấy Tiểu Vũ đi đến ta cùng Chu Trúc Thanh bên cạnh, làm Ninh Vinh Vinh đem Tiểu Vũ phóng tới ta bên cạnh. Ta hủy bỏ thánh quan kết nối, tiến hóa thêm vào phía dưới hồn kỹ tiêu hao quá lớn, tương đối ở trực tiếp sử dụng ngàn năm hồn hoàng thêm trăm năm hồn hoàng. Tay của ta phân biệt ôm Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đã hôn mê, cho nên tùy tiện sờ đều không quan hệ. Bất quá Chu Trúc Thanh vẫn là thanh tỉnh, vì không bị hoài nghi, ta chỉ là đang tại vuốt ve Chu Trúc Thanh lưng, không thể không nói lạc hậu cũng có lạc hậu chỗ tốt, ít nhất ta không đụng đến áo ngực, cũng có khả năng là hoàng gia tương đối mỏng. Nhìn Đường Tam ở phía trước gian khổ phấn đấu, ta tại dưới đài trái ôm phải ấp, khá có một loại hoàng đế cảm giác. Bất quá một nén nhang thời gian cũng không dài, một chút thời gian liền giải quyết rồi. Đợi cho bọn hắn đánh xong, lại ma thặng một hồi, này mới khiến chúng ta nhập giáo. Đái Mộc Bạch lại tính toán đến giúp đỡ, bất quá tại ta ánh mắt cảnh cáo hạ rút lui. Vốn là Ninh Vinh Vinh tính toán để ta cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ ở, bất quá ta nói Chu Trúc Thanh thương tương đối nặng, hơn nữa Tiểu Vũ chính là phản vệ, phía trên thân thể tổn thương ngược lại bị ta thánh quan kết nối chữa khỏi. Chu Trúc Thanh lời nói, bởi vì ta một mực không hề động, cho nên còn phải kiểm tra một chút. Khiến cho Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ ở tốt lắm, chậm một chút ta lại đi nhìn nhìn. Tại dưới lời khuyên của ta, lại tăng thêm thôi miên con mắt linh hoạt hướng dẫn, cứ như vậy, ta thu được cùng băng sơn không có người cộng tẩm danh ngạch. Nghe truyện tại audio truyện 21.com